Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 752. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lượng khách chính là thứ dễ nhận thấy vấn đề nhất. Giá gói dịch vụ ở đây là 1.388 tệ. Nếu có thẻ thành viên sẽ được giảm giá mỗi suất kéo dài 3 giờ. Nếu muốn ở thêm thì cứ mỗi giờ phải trả thêm 300 tệ. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới. Chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Phì phì phì, Quân cảm thấy hơi khó hiểu, không nhịn được gọi nhân viên phục vụ lại hỏi. Dịch vụ của các cô mất tận 3 giờ lận sao? Có ai thực sự ngủ quên ở đây à? Nhân viên phục vụ mỉm cười, giọng nói ôn hòa. Đúng vậy ạ, thông thường, sau 3 giờ, hầu hết khách hàng đều lựa chọn gia hạn. Phì phì phì, Quân vốn đến đây để kiểm chứng hiệu quả, cũng không do dự thêm, chọn ngay một gói dịch vụ. Vừa may còn phòng đơn trống, nhân viên liền dẫn cô ta vào. Phòng đơn bài trí khá đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, có ghế sofa, một chiếc giường đơn, phòng vệ sinh riêng, trong đó chuẩn bị sẵn đủ loại sản phẩm tẩy trang. Nhân viên phục vụ mỉm cười nhắc nhở, mời quý khách tẩy trang trước ạ. Phì phì phì, Quân đứng trước gương, cẩn thận tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt. Nhìn gương mặt mộc phản chiếu, cô ta không khỏi thở dài. Dù ngày nào cũng dùng các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền, nhưng chỉ là trị phần ngọn chứ không thể cải thiện tận gốc. Chỉ khi bôi mỹ phẩm thì da mới trông khá hơn, còn lúc tẩy trang rồi, sắc da cô ta xỉn màu, lại còn đầy vết thâm mụn. Đang suy nghĩ vẩn vơ, nhân viên phục vụ đã mang đến một khay trà cùng đồ ăn nhẹ. Là một cốc trà hoa hồng, những cánh hoa trong chén từ từ nở bung, hương thơm nhẹ nhàng thoảng lên. Ngoài ra còn có một đĩa hoa quả sấy, hình như là đào sấy. Bình thường phì phì phì, Quân không thích ăn vặt, nhưng vẫn cầm cốc trà lên nhấp một ngụm. Hương hoa thanh đạm, không ngọt ngắt mà dịu dàng len lỏi nơi cổ họng, mang lại cảm giác thư thái dễ chịu. Cô ta chần chừ một chút, sau đó cầm một miếng đào sấy lên nếm thử. Đào được phơi khô vừa phải, mềm mại, không quá cứng cũng không quá khô, cắn một miếng liền lan tỏa vị ngọt tự nhiên, hương thơm trái cây đậm đà. Phì phì phì, Quân thầm nghĩ, đồ ở đây cũng được đấy. Sau khi dùng trà xong, nhân viên phục vụ quay lại, bắt đầu xoa bóp cho cô ta. Lực tay không quá mạnh cũng không quá nhẹ, vừa đủ để khiến cơ thể thư giãn. Phì phì phì, Quân thoải mái đến mức suýt nữa ngủ gật. Khi massage kết thúc, nhân viên phục vụ lại dùng khăn nóng lau mặt cho cô ta, sau đó lấy ra một miếng mặt nạ dưỡng ẩm. Nhìn lớp mặt nạ chuẩn bị đắp lên mặt mình, phì phì phì, Quân có chút không vừa ý. Sản phẩm cô ta dùng hàng ngày đều thuộc dòng cao cấp, một lọ nhỏ cũng gần 1.000 tệ, còn thứ này nhìn thế nào cũng giống hàng ba không không rõ nguồn gốc. Không nhịn được, cô ta hỏi, đây là nhãn hiệu gì vậy? Cách Trương.